Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257 Thất Phu Vô Tội, vì quân chi Diêm Vương thêm càng, 36 kế tổ vi thượng kế, có thể thấy được chạy trốn tầm quan trọng, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Kim bằng biến khiến cho Giang Tâm Thành có được cũng đủ cường đại bảo mệnh chiến kỹ. Về sau liền tính là gặp hóa vụ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại. Giang Tâm Thành nếu là đánh không lại nói, cũng có thể đủ bằng vào kim bằng biến chạy trốn. Huống chi theo kim bằng biến càng ngày càng cường, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực cũng sẽ vững bước mà tăng lên. Về sau gặp được địch nhân cũng có thể chiếm cứ lớn hơn nửa ưu thế. Kim bằng biến chỉ là ở tu luyện thời điểm hao phí nguyên lực cùng thần thức chi lực rất nhiều. Chính là ở sử dụng thời điểm, chỉ có cấu tạo ra kim bằng chi cánh thời điểm tiêu hao nguyên lực cùng thần thức chi lực mới có thể nhiều một ít, nhưng là cấu tạo ra tới lúc sau. Sử dụng thời điểm tiêu hao liền xa xa thấp hơn cấu tạo lúc lấy Giang Tâm Thành vương cảnh viên mãn thần thức cùng Ngưng Vân cảnh hậu kỳ viên mãn nguyên lực, đủ để duy trì Giang Tâm Thành sử dụng mấy chục cái giờ kim bằng biến bỏ chạy đến vạn dặm ở ngoài. Có thể thấy được kim bằng biến tốc độ cực nhanh. Giang Tâm Thành tiếp tục mượn dùng phong kín không gian chung thần thức chi lực tăng lên kim bằng biến, bay nhanh tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần mà đem kim bằng biến tu luyện tới rồi chút thành tựu đỉnh chi cảnh. Mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành thi triển kim bằng biến lúc sau, tốc độ là phía trước gấp 3 trở lên, vượt qua 9 thành 9 hóa vụ cảnh phong cương đại lại, tổng hợp thực lực bạo tăng một mảng lớn. Đồng thời Giang Tâm Thành nguyên lực cùng thần thức chi lực cũng trở nên càng thêm hùng hậu cùng tinh thuần, sắp đạt tới vương cảnh cùng Ngưng Vân cảnh cực hạn. Một khi đạt tới cực hạn chi cảnh, Giang Tâm Thành liền có thể thử đột phá đến nỗi còn lại nguyên lực công pháp cùng chiến kỹ. Bởi vì bận về việc tu luyện kim bằng biến duyên cớ, nhưng thật ra không có bao lớn tiến bộ. Ngày này, Giang Tâm Thành đang ở khổ tu kim bằng biến, muốn đột phá chút thành tựu đỉnh chi cảnh, lại vào lúc này thần thức cảm giác đến cây số ở ngoài. Xuất hiện một người nam Việt tỉnh thợ săn, râu sồm hồng lông mày, hiển nhiên là bị phóng xạ ảnh hưởng, trong tay cầm súng săn, thật cẩn thận mà đi ở tượng sơn giữa. Cảm giác cái này mấy cái nguyệt tới nay cái thứ nhất xuất hiện ở tượng sơn thợ săn. Giang Tâm Thành chân mày cau lại, trong đầu xẹt qua kiếp trước xem qua kỳ văn giật sự. Kiếp trước phong kín không gian sở dĩ sẽ bị phát hiện, đệ nhất là bởi vì động đất, đem phong kín không gian chấn động ra tới. Đệ nhị còn lại là một vị thợ săn ở tượng sơn săn thú thời điểm, trong lúc vô ý phát hiện chuyện này. Cái này thợ săn cũng là cái miệng rộng, gặp được như vậy thiên đại tạo hóa, không nghĩ độc chiếm tăng lên chính mình cũng liền thôi, cư nhiên còn chạy về ra nói cho sở hữu thân thích bằng hữu, muốn bọn họ cùng nhau tới hưởng thụ phong kín nơi tạo hóa. Kết quả thợ săn thân nhân bằng hữu chung có một cái càng thêm miệng rộng, đem chuyện này thượng truyền tới trên mạng, tức khắc khiến cho oanh động, rất nhiều cường giả chen chúc mà đến, đem thợ săn thân nhân bằng hữu hết thảy đuổi đi, chiếm cứ cả tòa phong kín nơi. Thợ săn tự nhiên không phục, mang theo thân nhân bằng hữu muốn đoạt lại phong kín nơi, kết quả bị này đó cường giả giết sạch sẽ, thuộc về một cái thực bi kịch nhân vật. Thần thức cảm giác cái kia ở tượng sơn giữa râu sồm thợ săn. Giang Tâm Thành lông mày dương lên, ám đạo kiếp trước cái kia miệng rộng ngu xuẩn thợ săn, nên sẽ không chính là hắn đi. Nghĩ như vậy, Giang Tâm Thành đang muốn nghĩ cách đuổi đi cái này thợ săn, làm hắn phát hiện không được chính mình cùng phong kín nơi. Lại không nghĩ rằng liền ở ngay lúc này, Tượng Sơn lại lần nữa đã xảy ra động đất, đinh tai nhức óc tiếng gầm rú chung. Cả tòa Tượng Sơn đều bắt đầu lay động lên. Giang Tâm Thành vội vàng đứng dậy, tăng nhập thạch thất giữa, tĩnh chờ động đất qua đi. Đồng thời thần thức lan tràn mà ra, lượn lờ ở râu xồm thợ săn thần thức, quan sát đến hắn đang làm cái gì. Răng rắc, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành thần thức tra xét đến phong kín không gian nơi nào đó, vách đá trên mặt đất tâm động, đất vỡ ra, bên ngoài dưỡng khí tức khắc chen chúc mà nhập. Nơi đi qua, 10 cây kỳ dị cổ liệu bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo đi xuống, đồng thời phóng xuất ra cự lượng tinh thuần thần thức chi lực. Giang Tâm Thành sắc mặt biến đổi, phi thân dựng lên, mạo hiểm động đất nhằm phía cái khe nơi địa phương, trong cơ thể nguyên lực dao động, cuốn lên tảng lớn đá vụn khối, ầm ầm nện ở cái khe chỗ, đem mấy thước đại cái khe đền bù hoàn hảo, ngăn trở dưỡng khí tiến vào trong đó, làm bên trong kỳ dị cổ liễu khô héo. Theo sau Giang Tâm Thành lại lấy rừng trúc kiếm tước ra từng khối vô cùng cự thạch, đem nơi này cái khe đổ đến kín mít, tránh cho dưỡng khí tiến vào trong đó. Lúc này mới yên lòng, làm xong này hết thảy, dư chấn đã ngừng lại, nhìn cái kia ở trăm mét ngoại ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm hắn râu xồm thợ săn, nhìn nhìn lại bị hắn lấp kín cái khe. Giang Tâm Thành rốt cuộc xác định cái này thợ săn đích xác chính là kiếp trước phát hiện phong kín nơi miệng rộng thợ săn, vừa mới dư chấn hình thành cái khe cũng là kiếp trước làm cho 10 liệu chi phong này cọc tạo hóa cái khe. Nếu nói như vậy, như vậy vì tránh cho bí mật này tiết lộ, cái này râu xồm thợ săn cũng chỉ có thể. Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang trượt lóe, hướng tới râu xồm thợ săn phóng đi. Thất phu vô tội hoài bích có tội, vì không cho kiếp trước sự tình tái diễn, vì có thể độc chiếm này tòa phong kín nơi, Giang Tâm Thành tàn nhẫn độc ác mà đem cái này râu xồm thợ săn cấp làm thịt, ném tới rồi trăm dặm ở ngoài núi rừng bên ngoài, làm người nhà của hắn có thể phát hiện hắn thi thể. Vô độc bất trượng phu, lượng tiểu phi quân tử, phong kín nơi bí mật quá mức với quan trọng, đối với Giang Tâm Thành tới nói càng là một cọc thông thiên triệt địa đại tạo hóa. Vì bí mật này, Giang Tâm Thành cũng không buồn xỉn với sát một cái miệng rộng thợ săn. Hơn nữa liền tính không có hắn ra tay, dựa theo kiếp trước quỹ đạo, cái này miệng rộng thợ săn cũng sẽ bởi vì phong kín nơi bị giết, thậm chí còn liên lụy chính mình thân nhân bằng hữu. Nếu nói như vậy, kia vẫn là sớm một chút nhi đưa hắn rời đi hảo, cũng tình liên lụy chính mình người bên cạnh. Có kiếp trước thống khổ trải qua Giang Tâm Thành, hận nhất chính là loại này liên lụy thân nhân bằng hữu gia hỏa. Đặc biệt hận kiếp trước cái kia ngu xuẩn chính mình. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản còn lo lắng phong kín nơi bí mật sẽ bại lộ đi ra ngoài, hiện tại hảo, phong kín nơi bị dư chấn phá vỡ, cái khe bị chính mình lấp kín, miệng rộng thợ săn cũng bị chính mình cấp làm thịt. Trong khoảng thời gian ngắn là không cần lo lắng phong kín nơi bí mật bại lộ sự tình, Giang Tâm Thành cũng có thể thả lỏng mà đi làm một ít chuyện khác. Vương cảnh viên mãn thần thức lâm vào bình cảnh, thần tiễn thuật cùng kim bằng biến tu luyện cũng lâm vào bình cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó đột phá, Giang Tâm Thành tạm thời là không dùng được phong kín nơi khổng lồ vô cùng thần thức chi lực. Nếu nói như vậy, Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị tiếp tục ăn vạ nơi này. hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Thí dụ như Dương Hoa Loa Kèn đã dùng xong rồi, kế tiếp muốn luyện chế một ít Dương Hoa Loa Kèn, dùng để đột phá ngưng vân cảnh bình cảnh. Thí dụ như Đại học Thiên Hải lão sư cùng hiệu trưởng đã gọi điện thoại tới, làm hắn chuẩn bị một chút, thừa dịp nghỉ trước khiêu chiến các đại trường cao đẳng, khai hỏa Đại học Thiên Hải thanh danh, đạt được càng nhiều ưu tú học sinh tài nguyên. Thí dụ như muội muội cũng mau nên thi đại học, làm chính mình trở về bồi bồi nàng. Còn có Giang Hà tập đoàn kinh doanh, Thạch Môn Sơn giá trị vài tỷ tín dụng điểm nguyên tinh quặng. Hết chương.